Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6: Toàn quân bị diệt. Lúc này Lý Mục đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình rõ ràng là giả học sinh, nhưng Dương Thắng lại một chút phản ứng đều không có. Đúng rồi, Dương lão sư, các người mấy ngày nay có hay không trải qua cái gì chuyện quỷ dị? Trương Hân nói xong, còn hướng về Dương Thắng đi đến, mà nàng sở dĩ nói cho Dương lão sư, là bởi vì thông qua trong khu cư xá Vương Mập Mạp tin tức. Trương Hân biết Dương lão sư là cái trình độ văn hóa thực cao, tính tình cũng rất tốt người, hẳn là sẽ tin tưởng bọn họ. Lý Mục lớn tiếng kêu lên, Tiểu Hân, mau trở lại, nguy hiểm, rồi, là có phải như vậy hay không? Dương Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong phòng lờ mờ dưới ánh nến, lộ ra một trương thất khiếu chảy máu, khủng bố quỷ dị mặt quỷ, đối Trương Hân ác độc mà cười cười. A, Trương Hân giật mình kêu lên, hai mắt sợ hãi kêu to lên. Đột nhiên, Dương Thắng thất khiếu chảy máu đầu trong nháy mắt vươn hướng Trương Hân. Vô hạn mở lớn đen nhánh miệng một ngụm liền đem Trương Hân nuốt. A, Trương Hân hét thảm một tiếng, liền không có sinh tức. A Hân, Lý Mục không thể tin nhìn một màn này, mặc dù hắn đã kịp phản ứng, nhưng cũng tiếc hết thảy đều trễ. Bất quá hắn cũng không có ý định chạy, hắn muốn vì bạn gái mình báo thù. Lý Mục nắm lên bên cạnh hài nhi xe, liền đánh tới hướng Dương Thắng duỗi rất dài đầu, đáng tiếc lại bị trên đầu vô hạn mở lớn đen nhánh miệng một ngụm nuốt xuống. Tiếp cái đầu thuận thế nuốt lấy Lý Mục. A, nhìn thấy này kinh dị một màn, Lục Minh cùng Vương Lỗi vội vàng chạy vào phòng ngủ, tiếp tục dùng thân thể chống đỡ phòng ngủ cửa lớn. Lục Minh khẩn trương nói ra, lỗi ca, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết nên làm cái gì tốt. Vương Lỗi cũng là bị dọa toàn thân run lập cập, rối tung lên. Một lát sau, ồ, lỗi ca, bên ngoài giống như không có âm thanh. Lục Minh nhỏ giọng nói, tựa như là a, nó sẽ không là đã đi đi. Vương Lỗi cẩn thận nghe một chút, thật đúng là không nghe thấy trong phòng khách truyền ra thanh âm. Bất quá bây giờ hắn cảm giác toàn thân mình lạnh quá, phía sau còn mang cỗ hôi thối. Kia nếu không, chúng ta đi ra xem một chút, Lục Minh đề nghị. Nhưng hơn nửa ngày đều không nghe thấy sau lưng Vương Lỗi đáp lời. Lập tức khẩn trương hỏi, lỗi ca, ngươi có hay không đang nghe? Lục Minh đang nói chuyện đồng thời, thân thể nghi hoặc đằng sau quay đi, chỉ thấy sau lưng một tấm hư thối kinh khủng đứa bé mặt quỷ dán tại trước mặt của hắn. Tấm kia mặt quỷ Lục Minh cũng không biết nên như thế nào hình dung. Xưng hư thối, thi giỏi hoành hành, cái này quỷ vị trí vốn là thuộc về Vương Lỗi. Nhưng bây giờ Vương Lỗi đã biến mất, thay vào đó là một tên tiểu quỷ đối diện hắn dữ tợn mà cười cười. Sau đó duỗi ra hư thối hôi thối đầu lưỡi liếm tại Lục Minh trên mặt. Trong miệng thi giỏi còn cuồng rơi xuống. A, Lục Minh nhìn thấy trương này kinh khủng mặt quỷ, lập tức sợ hãi đến kêu to lên, tiếp tục liền bị dọa bất tỉnh nhân sự. Lục Minh, tỉnh, tỉnh. Lục Minh tại trong hôn mê nghe được có người gọi hắn, lập tức bị dọa đến tỉnh táo lại, lập tức kêu to, a, có quỷ a. Lục Minh tại kêu to đồng thời, tay còn tại bốn phía loạn quấn. Lục Minh, là ta, ngươi nhìn chung quanh một chút, chúng ta đã trở về. Nhìn khẩn trương Lục Minh, Vương Lỗi vội vàng nói, lúc này Lục Minh mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, phát hiện thật đúng là trở lại trong rạp chiếu bóng, lập tức tâm tình khẩn trương sơ làm dịu. Hắn hướng về phía nhìn hai bên một chút, phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh lại. Lý Mục hiện tại chính đang an ủi bị dọa khóc Trương Hân. Lục Minh khẩn trương lại may mắn nói ra, "Ti em, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn hết thảy đều là giả." ngươi cuối cùng nhìn thấy cái gì a? Lại đem ngươi dọa ngất đi. Ngươi dù sao cũng là cái pháp y hệ học sinh a. Vương Lỗi nhìn Lục Minh cười nhạo nói. Ai, Lỗi ca, ngươi đừng nói nữa. Đi qua nghĩ lại mà kinh. Lục Minh sờ lên bị liếm qua bên mặt, u buồn mà hỏi. Ngược lại là Lỗi ca, ngươi là thế nào treo? Ai, ta cũng không biết làm sao treo. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy phía sau càng ngày càng lạnh. Hơn nữa một cỗ hôi thối xuất hiện ở sau lưng mình. Tiếp tục đỉnh đầu còn bắt đầu tích thủy. Sau đó liền không cảm giác. Vương Lỗi cũng là phiền muộn. Ngay cả mình làm sao treo cũng không biết. Lục Minh nhìn xem ở khóc Trương Hân. Nói ra, Lý Mục, Trương Hân thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Không có việc lớn gì tình. Chính là bị hù dọa. Lý Mục xoa xoa Trương Hân nước mắt trên mặt. Nói ra, tốt, không muốn đang khóc, đều là giả. Ngươi xem chúng ta không phải đều đi ra sao? Trương Hân xoa xoa khóe mắt nước mắt. Trấn định nói, nhìn thấy Trương Hân không tiếp tục khóc. Lý Mục nói ra, vậy được rồi, chúng ta đều ra ngoài đi. Đi ra rạp chiếu phim đại sảnh. Dẫn đầu liền thấy chính nhàm chán ngồi tại đằng sau quầy ba mặt lão bản. Lục Phàm nhìn thấy mấy người ra tới. Mong đợi hỏi, thế nào, tiền này hoa giá trị đi. Lão bản, không thể không nói tiền này hoa rất đáng. Này giả lập hiện thực điện ảnh thể nghiệm cảm giác quá tuyệt. Lý Mục mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Chính là quá kinh khủng. Trương Hân ở một bên nói bổ sung. Giả lập hiện thực, Lục Phàm một mặt mộng so. Trong rạp chiếu phim điện ảnh là như vậy sao? Lý Mục nhìn vẻ mặt mộng bức Lục Phàm, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ngươi không phải không biết chính mình điện ảnh là giả lập hiện thực à? Lục Phàm nghe được Lý Mục hoài nghi mình, vội vàng nói ra, làm sao lại không biết? Chính ta rạp chiếu phim không biết điện ảnh là dạng gì? Khả năng sao? Lý Mục giải thích nói, ta cũng là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác. Lão bản ngươi nhưng không cần để ý, lúc này, bên phải ngồi tại trên ghế salon bốn cái đồng học đi tới. Bên trong một cái ăn đồ ăn vặt mập mạp hỏi, Lý Mục, này điện ảnh xem được không? Đây là ta xem qua đẹp mắt nhất phim kinh dị. Chu Thai, ta đề cử ngươi đi xem một chút. Lý Mục nở nụ cười đối với trước mắt mập mạp nói. Trương Hân, bộ phim kinh dị này thật sự có như vậy đẹp mắt. Chu Thai bên cạnh một cái khác tóc ngắn nữ hài đối Trương Hân hỏi. Trương Hân đang chuẩn bị nói bộ phim này rất khủng bố. Liền thấy bạn trai của mình vẫn luôn cho mình đánh lấy mắt thế. Trương Hân hai mắt thật to nhất chuyển. Cảm thấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp hẳn là thực có ý tứ. Liền nói ra, a Mục, với không sai. Bộ phim kinh dị này thật nhìn rất đẹp. Đã đẹp mắt, vậy chúng ta nhanh đi đi. A Thiên, ngươi nói có đúng hay không? Một cái khác, tóc vàng nữ sinh đối bên cạnh một cái cường tráng nam sinh nói. Vậy được rồi, bất quá Tiểu Nguyệt, ta thật không hiểu rõ ngươi làm sao như vậy thích xem phim kinh dị. Rõ ràng mỗi lần nhìn thời điểm đều sợ muốn chết. Dương Thiên một mặt buồn bực nói. Ngươi biết cái gì? Ta nhìn chính là bầu không khí. Lưu Nguyệt khinh bỉ nhìn bạn trai của mình. Tựa hồ trách hắn không hiểu phong tình. Đã các ngươi quyết định, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lục Phàm theo trong quầy ba đi ra. Dẫn theo mấy người đi vào chiếu phim trong đại sảnh. Đi vào trước. Dương Thiên còn chứng kiến Lý Mục cùng Trương Hân hai người lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này khiến Dương Thiên có chút không hiểu. Không phải liền là nhìn cái điện ảnh sao? Cười bị ổi như vậy làm gì? Nhìn đã ngồi xuống bốn người. Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra. Sau đó bước nhanh đi ra rạp chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn hình bắt đầu hơi sáng lên. Tiếp tục càng ngày càng sáng. Lam quang lóe lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,